Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đánh chết hắn. Tận thế sắp xảy ra, sau cùng tử vong đã không thể tránh né, sở hữu đang ngồi trong lòng người đều hết sức rõ ràng. Sinh mệnh mình, nhiều nhất chỉ còn lại có mấy giờ thời gian, đối với bên ngoài Thái Dương hệ liên minh tới nói. Bọn họ duy nhất cố kỵ cũng là bên trong Thái Dương hệ trong tay thiên tài cấp chiến lược vũ khí. Cũng chính bởi vì cố kỵ loại vũ khí này, song phương mới lúc trước giằng co thời gian dài như vậy. Nhưng cục diện bế tắc cuối cùng bị đánh phá. Bên ngoài Thái Dương hệ liên minh tuy nhiên cũng áp dụng lời như là loại đặc biệt thẩm thấu. Đặc công phá hư, ám sát các loại thủ đoạn ý đồ tại đánh bại bên trong Thái Dương hệ liên minh tình huống phía dưới. Ngăn cản thiên tai cấp vũ khí phát xạ, nhưng bọn hắn cũng không thành công. Mà bây giờ, thiên tai cấp chiến lược vũ khí đã thành công phát xạ. Cứ như vậy, bên ngoài Thái Dương hệ liên minh liền hoàn toàn không có cố kỵ. Bọn họ sẽ tại tiếp vào tin tức về sau trong nháy mắt liền đem phe mình chiến lực tăng lên tới tối cao trạng thái. Bọn họ hội lấy thế mạnh như trẻ che chi thế đem bên trong Thái Dương hệ liên minh tất cả lực lượng quét sạch sành xanh. Còn về sau nên làm cái gì liền phóng tới sau này hãy nói đi. Mà đối mặt bên ngoài Thái Dương hệ liên minh này không có cố kỵ hoàn toàn thế công, bên trong Thái Dương hệ liên minh không có khả năng ngăn cản được. Vòng phòng ngự một khi bị đột phá, ngay sau đó là tử vong. Đương nhiên, cũng có khả năng cuối cùng bị bắt làm tù binh sau đó bị quân sự pháp đình thẩm phán chết đi. Bất quá đám người cũng không cho rằng hai loại kết cục có cái gì khác biệt. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ này lặng lặng cùng đợi tử vong tiến đến. Quân sự trợ thủ chính đang không ngừng đem chiến báo mới nhất báo cáo tới. Mỗi nghe một lần báo cáo, tham dự hội nghị các nhân viên sắc mặt liền ảm đạm một điểm. Kỳ tích chung quy là chưa từng xuất hiện, nên thất bại tóm lại muốn thất bại, nên tới, cũng hầu như sẽ đến. Bên ngoài Thái Dương hệ liên minh mượn nhờ sớm bố trí tại thủy tinh bên trong hạm đội ý đồ cản lại phát xạ hướng Thái Dương thiên tai cấp vũ khí. Bất quá ta phương quân sự khoa học kỹ thuật nhân viên cũng sớm đã ngờ tới loại tình hình này. Bọn họ đối với chúng ta vũ khí làm ra lời cải tiến lấy tránh né khả năng gặp được ngăn cản. Cho tới bây giờ, bên ta thiên tai cấp vũ khí đã đột phá tứ trọng mạng lưới phòng ngự. Giờ phút này khoảng cách Thái Dương còn có 1.000 vạn cây số. Dự tính thiên tai cấp vũ khí đem tại sau 50 phút đánh trúng Thái Dương. Thiên tai cấp vũ khí có thể tại ngắn ngủi mấy cái trong vòng 10 phút từ đứng im trạng thái gia tốc đến mỗi giây 3.500 cây số tốc độ cao. Mạnh mẽ như vậy tính cơ động không phải bất luận cái gì phi thuyền có thể so sánh với. Nó đồng thời có được cường đại phòng hộ năng lực. Tại loại tình huống này, bên ngoài Thái Dương hệ liên minh muốn chặn lại cơ hồ là một kiện không có khả năng thành công sự. Tình, bên ngoài Thái Dương hệ liên minh đang tiến hành một lần cuối cùng ngăn cản nếm thử. Ngô, bọn họ như cũ thất bại. Thiên tài cấp vũ khí cùng Thái Dương ở giữa đã không có bất kỳ trở ngại nào. Vũ khí dự tính sẽ tại sau 20 phút đánh trúng Thái Dương. Bên ngoài Thái Dương hệ liên minh hạm đội đã bắt đầu khẩn cấp rút lui. Chiến tranh cứ như vậy, đột ngột đình chỉ, không có người sẽ đi nguyện ý đối mặt một khỏa phẫn nộ Thái Dương. Cũng không có phi thuyền có thể tại như thế tiếp khoảng cách gần phía dưới chịu đựng lấy Thái Dương. Lửa giận, cho nên bên ngoài Thái Dương hệ liên minh hạm đội bắt đầu khẩn cấp rút lui. Tuy nhiên loại này khẩn cấp rút lui đến cùng có bao nhiêu tác dụng thực sự rất khó nói. Bất quá, có thể cách Thái Dương xa một chút tóm lại là tốt. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Tại sau 20 phút, Thái Dương lửa giận hội hủy diệt đi hết thảy tới gần nó đồ vật. Ta những đồng bào, hưởng thụ cuối cùng này yên tĩnh đi. Cavill Tư Nguyên Thủ nhàn nhạt nói. Cavill Tư Nguyên Thủ trong giọng nói tựa hồ có ám chỉ gì khác. Nhưng bây giờ cũng không có người phát giác được điểm này. Đếm ngược 10, 9, 8, 1, số 0, thiên tài cấp vũ khí đã thành công kích trong Thái Dương. Cơ giới hợp thành giọng nữ lại một lần nữa xuất hiện tại trong phòng họp. Tương quan hình vẽ dự tính sẽ tại sau 3 phút bị chúng ta quan trắc đến. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, coi như đến cái này một khắc cuối cùng. Trong phòng họp như cũ chưa từng xuất hiện rối loạn. Tất cả mọi người tại bình tĩnh cùng đợi cuối cùng thời khắc đến. Thái Dương này cực đại thời gian thực hình ảnh liền treo ở phòng họp cự mạc phía trên. Hiện tại nó vẫn như cũ là bình tĩnh, nhưng đám người tin tưởng, chỉ phải chờ một hồi nữa. Nó liền sẽ trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thời gian từng giờ từng phút chạy đi, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, Thái Dương thời gian thực hình ảnh vẫn như cũ là bình tĩnh. Đám người trong lòng liền cảm thấy có chút nghi hoặc. Tại cái này nghi hoặc bên trong, 4 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Thái Dương như cũ bình tĩnh như thường, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào biến hóa. Đám người bắt đầu châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận lên. Một tên khoa học quân sự nhà lại có chút tức hổn hển xông vào phòng họp. Báo cáo nguyên thủ, thiên tài cấp vũ khí đã thành công đánh trúng Thái Dương. Nhưng nó cũng không có nổ tung. Cái gì? Trong phòng họp tất cả mọi người tại thời khắc này đều bỗng nhiên đứng lên. Ồn ào tiếng gầm trong nháy mắt này liền bao phủ toàn bộ phòng họp. Làm sao có thể? Vì cái gì không có nổ tung? Là bởi vì nguyên nhân gì? Trục trặc ra ở đâu? Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Đến cùng là ai trách nhiệm? Cha, lập tức điều tra, đem cái này người tìm ra. Vô số người ở chỗ này cãi lộn, vô số người ở chỗ này ồn ào, nhưng chỉ có Cavill Tư Nguyên Thủ một người là bình tĩnh. Thậm chí, nhìn lấy trong phòng họp cái này vô số thần tình kích động đám người, Cavill Tư Nguyên Thủ khóe miệng vậy mà hiện ra một vòng như chút được gánh nặng mỉm cười. Không cần đi điều tra, để cho ta tới nói cho mọi người cái này là thế nào sự tình đi. Cavill Tư Nguyên Thủ bình tĩnh nói, này trong giọng nói giống như là có một loại thần kỳ ma lực. Nhượng phòng họp trong nháy mắt liền khôi phục lại trong an tĩnh. Chuyện này là ta làm, Cavill Tư Nguyên Thủ vừa cười vừa nói, ta mượn nhờ một lần kiểm tra thiên tai cấp vũ khí thời cơ. Tại không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tình huống phía dưới. Tại bí ẩn nhất địa phương sửa đổi một điểm thiên tai cấp vũ khí dẫn bảo trình tự. Chính là bởi vì điểm này sửa đổi, nó mới vẻn vẹn chỉ là đánh tới trên Thái Dương mà cũng không có nổ tung. Không sai, đây hết thảy đều là ta làm. Nghênh đón Cavill Tư Nguyên đầu tiên là mọi người tràn đầy chấn kinh. Cùng bất khả tư nghị ánh mắt. Nhưng ánh mắt kia sau đó một khắc liền biến thành phẫn nộ. Một tên người già chiến lược tham mưu bộ thành viên dùng run rẩy tay chỉ Cavill Tư Nguyên Thủ. Này thanh âm nói chuyện giống như là cứ thế mà từ trong cổ họng gạt ra đồng dạng. Ngươi tên phản đồ này, ngươi tên bại hoại này. Một tên trẻ tuổi một chút tham dự hội nghị người phát ra một tiếng chu lên, trong khoảnh khắc đó hắn cấp tốc vọt tới trên đài hội nghị, bắt lấy Cavill Tư Nguyên Thủ cà vạt, sau đó bỗng nhiên đem quả đấm mình khắc ở Nguyên Thủ trên mặt. Cavill Tư Nguyên Thủ thống khổ than nhẹ một tiếng, khóe miệng đã bắt đầu có bọt máu chảy ra. Vô dụng, vô dụng, thiên tài cấp vũ khí chúng ta chỉ có một cái, nó đã bị ta xem như là rác rưởi đồng dạng ném tới trên Thái Dương. Vô luận ngươi làm chuyện gì đều cải biến không điểm này. Vô dụng, Cavill Tư Nguyên Thủ đứt quãng nói. Tên kia tham mưu trẻ tuổi thì giống như là điên một dạng. Không ngừng đem quả đấm mình khắc ở Cavill Tư Nguyên Thủ trên thân. Đánh chết hắn, đánh chết tên phản đồ này. Có nhiều người hơn vọt tới trên đài hội nghị. đám người cầm lấy bên người hết thảy có thể bị xem như vũ khí đổ vật. Có vô số nhân dũng đến ca viu tư nguyên thủ bên cạnh. Điên cuồng đem trong tay mình đồ vật nện ở ca viu tư nguyên thủ trên thân. Ca viu tư nguyên thủ ngay từ đầu còn có chút động tĩnh. Còn có thể phát ra vài tiếng thống khổ sao sao. Nhưng sau một lát nguyên thủ liền không có động tĩnh. Lại một lát nữa, ca viu tư nguyên thủ thân thể đã nhìn không ra nhân thể bộ dáng. Này cỗ điên cuồng tâm tình rốt cục chậm rãi tiêu tán. Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, ngẩn người, không động đậy cũng không nói chuyện. Cứ như vậy qua rất lâu, một nhân tài giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng đồng dạng. Ném đi vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất đại âm thanh khóc lên. Thế là tất cả mọi người liền tất cả đều quỳ trên mặt đất. Trong phòng họp một mảnh tiếng khóc, bên ngoài ẩn ẩn có vũ khí tiếng xạ kích truyền đến. Nhưng tất cả mọi người không có đi để ý tới, mãi cho đến phòng họp đại môn bị mấy chục tên cường tráng quân nhân đá văng. Tiếng khóc này như cũ không có đình chỉ, ở chỗ này chuyện gì phát sinh? Một tên quân nhân tự lẩm bẩm nói, bọn họ tại khóc cái gì? Một tên khác quân nhân thì nói, vì cái gì thiên tai cấp vũ khí đã phát xả, cuối cùng nhưng không có nổ tung. Đây không phải nên chúng ta quan tâm sự tình. Một tên dẫn đầu bộ giáng quân người nói, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, sau đó đưa vào ngục trong đi thôi. Quân sự pháp đình hội thẩm phán bọn họ phạm phải đây hết thảy hành vi phạm tội. Mấy chục tên quân nhân nối đuôi nhau mà vào, đem phòng hội nghị này bên trong tất cả mọi người bắt lại, sau đó áp giải đến chuyên môn phòng giam bên trong. Dạng này tình cảnh đang cả viên thủy tinh rất nhiều nơi diễn ra. Cao đến mấy trăm vạn tên quân người tới thủy tinh phía trên. Chiếm lĩnh thủy tinh phía trên sở hữu quan trọng mục tiêu. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Trên địa cầu, một vị lão nhân nhìn qua trời chiều bên cạnh cái ngôi sao kia. Tràn đầy cảm khái nói. Đúng. Thiên tài cấp vũ khí vì cái gì không có nổ tung sự tình điều tra ra kết quả sao? Còn không có, bên cạnh một tên tùy tùng đáp. A, mau chóng cầm kết quả cho ta. Lão nhân nói, tên kia tùy tùng liền gật đầu. Sau đó tại chính mình tùy thân trên máy vi tính nhanh chóng ghi chép thứ gì. Lão nhân cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này. Một mực nhìn lấy trời chiều bên cạnh cái ngôi sao kia. Mãi cho đến nó theo thái dương cùng nhau hạ xuống mặt đất bình tuyến trở xuống là dừng. Lão nhân ánh mắt có chút xa xăm. Tại thời khắc này, lão nhân nghĩ đến rất nhiều thứ. Nếu như bế tắc không bị đánh vỡ, chiến tranh mây đen một ngày nào đó hội lại lần nữa bao phủ tại nhân loại văn minh trên đầu. Chỉ là, đến lúc đó, không biết nhân loại chúng ta văn minh còn có hay không vận tốt như vậy khí. Khắp nơi rốt cục, hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Lão nhân lắc đầu, lần nữa thở dài một tiếng, xoay người đến trong phòng. Cũng liền tại cái này cùng thời khắc đó. Tại cách địa cầu có mười mấy ức vạn cây số xa bên ngoài địa phương. Một chiếc hình thù cổ quái. Nhìn mười phần thô giáp phi thuyền đang lấy mỗi giây hơn 4.000 cây số tốc độ hướng về Thái Dương. Hệ chạy như bay, hy vọng còn có thể tới kịp. Diệp Lạc tính toán trình tự bên trong dần hiện ra dạng này một hàng. Lời nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.